Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Khổ Tu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phong Lôi Chi Họa đã được dẹp yên, Phong Lôi Song Thần thì đã được đưa đến chỗ của Vĩnh Dạ Chi Thủ và ngủ say ở đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bản thân Trương Nguyên Thanh sẽ có cái động tác gì. Trực tiếp rời khỏi văn phòng của mình, chạy tới văn phòng Winnie. Vị kiểm sát quan có mái tóc màu nâu hơi uốn xoăn, tinh xảo lạnh nhạt này đang đứng bên cửa sổ lớn, xuất thần nhìn ngắm đô thị vào giờ cao điểm. Một khu phố của Washington hủy diệt hơn phân nửa, nhân số thương vong vượt quá 100.000. Ngoại ô thì bùng nổ thiên tai mà nhân loại không thể lý giải. Phạm vi mấy chục km đã trở thành đất đai khô cằn, nguyên tố đã hoàn toàn thay đổi. Trong mấy trăm năm cũng không thể khôi phục lại. Nhưng cái đó và New York có quan hệ gì? Mọi người nên đi làm thì vẫn đi làm. Nhiều nhất là lúc ngồi ở tàu điện ngầm, dùng điện thoại di động lướt qua tin tức một chút, đọc bình luận. Winnie không quay đầu, âm thanh trong trẻo, bình thản vang lên. Trương Nguyên Thành đóng cửa, tự nhiên nói tiếp. Ý của cô là tổng bộ thiên phạt, tựa như Washington bây giờ. Cho dù đã hóa thành một mảng phế tích, thì cũng không ảnh hưởng tới các phân bộ vận chuyển bình thường sau. Winnie, tổng bộ thương vong như thế nào? Siêu phàm và thánh giả thương phong là 600, nhân viên văn chức 1.008 người, chúa tể hy sinh 6 người, chúa tể cấp 8, cấp 9 thì không có thương vong. Winnie trả lời không chút giữ lại. Trương Nguyên Thanh yên lặng gật đầu. Lúc tai nạn đến, người có thực lực càng mạnh thì càng dễ chạy trốn. Chỉ cần không phải là bị nhắm vào, khóa chặt mục tiêu, thì tỷ lệ sống sót khẳng định sẽ mạnh hơn người thường, cùng với hành giả bình thường. Cả thảy 6 vị chúa tể ngã xuống là tổn thất rất lớn, nhưng tổn thất lớn nhất là thánh giả và siêu phàm, tới 600 người lận. Linh cảnh hành giả tổng bộ thiên phạt chất lượng tuyệt đối là đứng đầu thế giới. Bọn họ có kinh nghiệm, tri thức và năng lực quản lý, đều là bồi dưỡng trong thời gian dài. Tổng bộ thiên phạt muốn khôi phục lại nguyên khí, không có 10 năm thì không có khả năng. Không, ít nhất là phải 20 năm. Vậy ban giám đốc tính làm như thế nào? Trương Nguyên Thành lại hỏi. Ban giám đốc tính là từ các phân bộ điều động tinh anh, bổ sung vào chỗ trống. Tôi vốn nên ở trong danh sách đề bạt, nhưng New York trước đó đã tổn thất mất Channing Lu, sau lại điều đi Sinmet. Nếu tôi lại đổi đi nơi khác, thì New York liền không có chúa tể. Winnie thấp giọng nói. Ban giám đốc còn tính mời hội trưởng Công hội Thương nhân, hội trưởng Hiệp hội Mỹ Thần, giáo hoàng của giáo hội Hải Thần, đảm nhiệm thủ tịch vinh dự, có quyền tham gia hội nghị, có quyền bỏ phiếu, nhưng lại không thể can thiệp công việc cụ thể. Như vậy, thiên phạt có thể ổn định lòng người. Ba tổ chức chính phủ lớn cũng không dễ để thâu tóm, ban giám đốc vẫn có thể vững vàng được. Trong lòng Trương Nguyên Thanh đã có tính toán, hắn chỉ là tới để tìm hiểu tình huống. Phương diện quản lý tổ chức hoạt động thì hắn chỉ là thường dân, không tính khoa tay múa chân ở đây, trừ phi là ban giám đốc của thiên phạt làm thái quá. Trương Nguyên Thanh quay người rời đi, bỗng sau lưng truyền tới tiếng gọi của Winnie. Cú mang. Hắn dừng bước quay đầu nhìn lại, thấy Winnie ánh mắt cổ quái nhìn hắn chằm chằm. Cậu bây giờ cũng không xưng hô tôi là kiểm soát quan các hạ. Đương nhiên, tôi không quan tâm đến việc xưng hô. Tôi chẳng qua cảm thấy trong mắt cậu, chúa tể cũng không phải nhân vật cần phải đặc biệt tôn trọng. Tôi chính là Thái Dương Chi Chủ tương lai, bây giờ mặc dù còn non. Trương Nguyên Thanh tự mình lẩm bẩm rồi mỉm cười nói. Người ta vĩnh viễn chỉ tôn trọng đối tượng mà mình không thể chiến thắng. Winnie gật đầu, biểu thị sự tán đồng. Tiếp theo dùng ánh mắt càng thêm phức tạp nhìn hắn. Cú mang. Cậu rốt cuộc là ai? Tôi rất tò mò về thân phận của cậu. Sư nương, tôi chân truyền là truyền nhân của chồng bà. Trương Nguyên Thanh không trả lời, chỉ nhún vai, rời khỏi phòng làm việc. Về tới phòng ngủ, hắn trực tiếp tiến vào phó bản, trở về với vòng tay của Ấu Khanh. Lối vào rừng rậm ở chân núi, Trương Nguyên Thanh cầm trong tay một tấm khiên ánh vàng rực rỡ. Hai chân đứng trung bình tấn, hai đầu gối trầm xuống, ngăn cản mũi tên chính diện bắn tới. Ở cách khoảng 10 mét, Tam Đạo Sơn Nương Nương nghiêng người kéo cung. Ngón tay búp măng phun ra các luồng hào quang vàng óng, ngưng tụ thành mũi tên. Cô bắn mỗi một cây tên, gió mạnh nổi lên, liền nhấc lên làn váy hoa mỹ, thổi tung mái tóc dài phiêu giật, vừa đẹp mà lại vừa ngầu. Mũi tên va chạm vào mặt khiên, phát ra tiếng vang nặng nề chói tai, bắn tung tóe những mảnh hào quang vàng óng. Đột nhiên Tam Đạo Sơn Nương Nương thu hồi cung tên, trong chớp mắt lướt tới bên cạnh Trương Nguyên Tay. Trương Nguyên Thanh, lòng bàn tay phun ra nuốt vào hào quang vàng óng, hóa thành một lưỡi kiếm ba thước, đâm về phía thận của tên đệ tử. Trương Nguyện Thành gấp gáp di chuyển tấm khiên để đón đỡ, một tay khác thì ngưng tụ ra thanh trường đao, khi sư diệt tổ, đâm về phía bộ ngực cao vút của Tam Đạo Sơn nương nương. Lão mõ tránh cũng không thèm tránh, một bộ tư thái là có thể dựa vào mấy cân thịt ở ngực để ngăn trở mũi đao, giơ kiếm đâm thẳng vào cổ Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh bất dĩ thu đao, một cú thiết bản kiều tránh đi mũi kiếm, đang muốn thẳng lưng để đạp bay đối thủ, lão mõ lại thu kiếm, mặt mày lạnh lùng nói: "Ngân dao, 40 roi." Ngân dao quận chúa ở cách đó không xa đang ngồi khoanh chân xem chiến đấu, cầm lên sợi roi màu đen có âm khí lượn lở bên người, hưng phấn bật người dậy, lao về phía tên sư đệ trên danh nghĩa, nhưng lại chủ nhân trong hiện thực. "Đợi một chút." Trương Nguyên Thanh không phục, "Con ở nơi nào làm không tốt chứ?" Lão mõ tuy rằng đẹp như thiên tiên, vóc dáng mê người, nhưng cũng là một vị sư phụ, nghiêm khắc, không hơn không kém. Trương Nguyên Thanh mấy ngày nay đã bị quật cho chết đi sống lại. Mỗi lần bị Ngân Giao quận chúa lốp bốp quật xong, hắn đều phải nằm cả nửa giờ mới có thể khôi phục. Lão mõ ban cho Ngân Giao một món đạo cụ thánh giả phẩm chất rất cao, chuyên quật linh thể. Vũ khí chuyển đổi quá chậm, nhật chi thần lực, vận dụng không đủ thuần thục, lão mõ đưa ra lý do. Rõ ràng đã nói một khắc đồng hồ chuyển đổi vũ khí một lần, là sư tôn, sớm 5 phút đồng hồ, còn căn bản không có chuẩn bị, Trương Nguyên Thành cãi lại. Bọn họ ước định sẵn là đao đấu với kiếm, thương đấu với côn, tấm khiên thì đấu với cung tên, lấy phương thức này để cường hóa độ thuần thục của nhật chi thần lực. Nếu thực sự vận dụng đến độ lô hỏa thần thanh, binh khí tùy ý ngưng tụ, không cần chuẩn bị thời gian, lão mõ thản nhiên nói. Vậy thì cũng là 20 roi, ngài sao có thể tự thêm vào? Trương Nguyên Thành vẫn không phục. Giải thích thêm vào là một cụm từ thông dụng trên Internet. Sau khi hết dịch vụ massage mà khách có nhu cầu, khách yêu cầu tiếp tục kéo dài thời gian của dịch vụ thì gọi là thêm vào hoặc là thêm giờ, hết giải thích. Cái gì mà thêm giờ? Lão mõ nhíu mày răn dạy. Đừng nói với ta những tục ngữ trong hiện thế. 20 roi khác, quật cử chỉ lùi bước của ngươi. Vi sư đã dạy bảo nhiều lần, nếu muốn mang nhật chi thần lực tu luyện đến đăng phong tạo cực, thì tâm tính phải cương liệt bá đạo. Bá đạo là thượng công, không phục không đình chiến. Ngươi nếu ngay cả dũng khí ngọc đá cùng vỡ cũng không có, vậy còn tu nhật chi thần lực làm gì? Cô biết Nguyên Thủy Thiên Tôn không thiếu sự cương liệt, nhưng ngày thường quá mức láo cá, ở trong chiến đấu cũng láo cá luôn, không muốn chịu thiệt, không muốn chọn cứng đối cứng, bởi vậy nó không đủ bá đạo. Không đợi Trương Nguyên Thanh giải thích, lão mõ lại tiếp tục răn dạy. Ngân Giao từng nói với ta, ngươi ở trên giang hồ có biệt hiệu là đạo cụ thiên tôn, toàn thân đều là pháp khí lòe loẹt, lại thêm phong cách chiến đấu của tinh quan, khiến ngươi thích mượn dùng công cụ. Muốn ở sau màn bảy mưu tính kế. Rất nhiều thần dạ du thiên phú dị bẩm, ở lúc tấn thăng kim ô đều sẽ gặp phải bình cảnh, chính là vì không thể thoát khỏi thói quen, cùng với tâm tính chiến đấu đã có trước đó, dẫn tới việc chậm chạp, không thể luyện được nhật chi thần lực, thành tựu kim ô chi thể. Linh cảnh hành giả có thể nhân vật quán đỉnh, không cần lo lắng về vấn đề đột phá cảnh giới. Nhưng nếu như không thể thay đổi thói quen, phù hợp với nhật chi thần lực, thì cho dù có trở thành chúa tể, ngươi cũng không cách nào trổ hết tài năng. Trương Nguyện Thành tâm phục khẩu phục, sư tôn nói có lý. Hắn nhìn thoáng qua sợi roi lượn lở âm khí, nuốt vào một ngụm nước bọt nói, 40 roi này có thể ghi sổ hay không? Ngài cho đệ tử vài ngày thời gian nữa, nếu còn không thể... Ngân Giao quận chúa hừ một tiếng. Bất cứ lý do thoái thác, co kè mặc cả nào, đều là chứng cứ không đủ bá đạo, đề nghị sư tôn thêm 10 roi nữa. Trương Nguyện Thành lớn tiếng hô to, đệ tử cam nguyện chịu phạt. Ngân Giao, ngươi chính là lão lục. Ngân Giao quận chúa vung roi, vui vẻ bắt đầu quất chủ nhân. Tam Đầu Sơn nương nương thì thở ơ lạnh nhạt nói, cách phó bản giết chóc còn có 7 ngày, ta hy vọng ngày ngươi trở thành kim ô, có thể thắng được tuyệt đại đa số kẻ đồng cấp, bằng không thì cũng không xứng làm đệ tử của ta. Già mới có con, cho nên kỳ vọng của cô đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn cao hơn Ngân Giao rất nhiều. Ngân Giao thì xem như phế rồi, tương lai thế nào, đơn thuần, phải xem Nguyên Thủy Thiên Tôn có thành tựu gì. Ở Binh Chủ Giáo, trong hoang mạc Tây Bắc, nhà đất vàng dựng lên hỗn độn, hình thành một cái thôn trang nhỏ, bề ngoài nhìn khá lạc hậu. Trong bát đại thần tướng chỉ còn sót lại Ngạo Mạn thần tướng, Bạo Nộ thần tướng, Lục Chỉ thần tướng, kết bạn xuyên qua con đường nhỏ trong thôn trang chật hẹp, tới đài ngắm cảnh ở sườn núi. Thiên Vương sợ hãi cùng với Ma Nhãn Thiên Vương ngồi bên cái bàn tròn uống rượu. Trên bàn có bày một đĩa đậu tương luộc, một đĩa lạc luộc, một khay thịt heo, lưỡi heo, tai heo. Lục Chỉ thần tướng dẫn đầu nói, Thiên Vương, ngài tìm chúng tôi có gì phân phó? Nếu không phân phó, tôi còn về chơi xúc sắc. Lục Chỉ Thần Tướng coi đánh bạc như mạng, vừa rồi đang tụ tập đánh bạc với giáo chúng, bị một cuộc điện thoại của Thiên Vương sợ hãi triệu hồi tới, trong lòng cực độ không kiên nhẫn và tức giận. Thiên Vương sợ hãi mặc âu phục, đeo bông tai màu bạc, vừa lột đậu tương vừa hỏi. Nghe Ngân Nguyệt nói, ba người các người tính tham gia phó bản giết chóc xong. Lục Chỉ Thần Tướng gật đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chết, Phó Thanh Dương ở phó bản giết chóc giữa năm tấn thăng chúa tể. Cuối năm chính là giai đoạn chống trải. Ở trong trận doanh hợp pháp, có thể coi là kẻ địch của chúng ta, cũng chỉ có mỗi Khương Cự và Hoàng Thái Cực. Ta cùng hai người bọn họ đánh cược, phó bản giết chóc lần này, binh chủ giáo tuyệt đối sẽ có tăng thêm một vị thiên vương. Ma Nhãn Thiên Vương liền cười khẩy một tiếng. Ngươi cảm thấy mình có thể chiến thắng sợ hãi, hay là chiến thắng ta, hoặc là bất cứ ai trong diệt tuyệt và quỷ đao. Binh chủ giáo nhiều chúa tể nữa thì thiên vương cũng vĩnh viễn chỉ có 4 người. Ba vị thần tướng vẻ mặt không phục nhưng lại không dám tranh luận. Thiên vương sợ hãi búng đậu tường đã bóc xong vào miệng mà nói. Phó bản giết chóc cuối năm, binh chủ giáo sẽ không tham dự. Vì sao? Ba vị thần tướng đều ngẩn ra. Thiên vương sợ hãi cười ha hả. Vì các ngươi có thể sống thêm mấy năm. Đương nhiên, các ngươi nếu nhất định phải tham gia thì ta cũng không ngăn trở. Đây là tự do của các ngươi. Nhưng mà ta hy vọng các ngươi tốt nhất là nghe lời. Hắn phất tay lời giải thích, đuổi cả ba vị thần tướng đi. Ma Nhãn Thiên Vương thì nhìn theo ba người rời khỏi, lại nhìn về phía sợ hãi. Người đã đoán được hắn chưa chết, vì cái gì không triệu tập cao tầng của hư vô giáo phái và linh năng hội, bàn bạc việc săn giết hắn, tựa như phó bản giết chóc giữa năm lần đó. Thiên Vương sợ hãi thở dài. Hắn là thánh giả đỉnh phong, đồng thời có năng lực của hai nghề nghiệp thần dạ du và huyễn thuật sư. Số lượng đạo cụ cực phẩm ở giai đoạn thánh giả rất nhiều, lại có âm thi, linh phó cùng với cấp bậc trợ trận. Trong giai đoạn thánh giả thì đã không có lực lượng nào có thể gạt bỏ hắn. Đạo cụ loại quy tắc cũng không được. Đã không ngăn được thì chỉ có thể tránh né thôi. Chúa tể cấp 7 không ảnh hưởng tới đại cục. Hắn cho dù có noi theo Phó Thanh Huyền, vậy cũng cần tới 1 năm thời gian trưởng thành. Trận doanh hợp pháp sẽ không có thời gian dài như vậy. Chẳng qua hắn không tính nói chuyện này cho linh năng hội và hư vô giáo. Để cắt giảm đi một chút lực lượng trung tầng của hai tổ chức lớn cũng không phải là chuyện xấu. Ma Nhãn Thiên Vương nắm một miếng thịt đầu heo nhét vào miệng. Thương thế của ngươi thế nào rồi? Không có gì đáng ngại, chỉ là bị quét phải một nhát, tổn thất một bộ phận lực lượng có thể tu dưỡng lại được. Vẻ mặt Thiên Vương sợ hãi có chút ngưng trọng. Trước kia có chút khinh thường ngũ hành minh. Chẳng qua, tuy chưa đạt được mong muốn, nhưng mà phong lôi song thần đã bị knock out, coi như có lãi. Ma Nhãn Thiên Hương... À Thiên Vương, nhân cơ hội tìm hiểu tin tức. Trần Doanh Tà Ác kế tiếp có kế hoạch gì không? Thiên Vương sợ hãi nhếch miệng lên. Không có kế hoạch, an ổn sống qua ngày. Ma Nhãn Thiên Vương cười ha hả. Thiên Vương sợ hãi cũng vậy. Kinh thành, Thái Nhất Môn. Ở trong tứ hợp viện tràn ngập hơi thở của lịch sử. Âm Cơ ngồi khoanh chân dưới bóng cây. Trên đầu gối có đặt một viên thuốc màu vàng. Viên thuốc tràn ra từng luồng khí tức màu vàng nhạt. Theo cô thổ nạp, nó tiến vào xoang mũi, cô đọng vào phủ tạng. Nơi này là chỗ ở của Hồng Anh trưởng lão. Theo phó bản giết chóc tới gần, Âm Cơ liền từ chung cư cao cấp kia dọn đến chỗ sư phụ mà ở, theo bên người bà tu hành thuần dương tẩy thân lục, chủ yếu là mượn dùng nhật chi thần lực của đối phương để tu hành. Sau khi thân thể xích nhật hình quan bị hủy diệt, Thái Nhất Môn bỗng trở nên bận rộn. Các trưởng lão mỗi ngày đều ra ngoài, không phải xử lý công việc của môn phái thì chính là họp với cao tầng ngũ hành minh. Tiết tấu trở nên vừa dày mà lại vừa nhanh, một trạng thái là đại chiến sắp tới. Trải qua sự kiện phong lôi song thần, trận doanh hợp pháp ý thức được thời gian hòa bình sắp hết. Trong thời gian sắp tới, âm mưu và hành động của trận doanh tà ác sẽ thao nhau kéo tới. Có một số việc phải phòng ngừa chu đáo, không thể bị động tiếp nhận hơn nữa. Sau khi thổ nạp một khắc đồng hồ, Âm Cơ cả người mồ hôi đầm đìa mới ngừng lại. Sắc mặt cô ửng hồng, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, tóc mai dán sát vào gò má. Tiếp tục tu hành, nhật chi thần lực có thể phá hoại tạng phủ. Còn từ đâu kiếm được bí pháp? Tiếng của Hồng Anh trưởng lão từ bên cạnh truyền tới. Tình diệu tuyệt luân là bí pháp sau khi người tu hành thượng cổ thiên truy bách luyện nhỉ? Vị sư nhìn mấy ngày, nếu nhìn không lầm thì công pháp này tương đương với pháp chủ tu. Nếu như con nộp cho môn phái thì có thể đổi được một món đạo cụ cực phẩm, nắm chắc vượt qua phó bản giết chóc càng lớn hơn. Vẻ mặt của Âm Cơ ảm đạm, thuần dương tẩy thân lục là Nguyên Thủy Thiên Tôn bán cho con, chỉ có thể tự mình tu luyện, không thể lộ ra ngoài. Đây là điều kiện kèm theo của giao dịch. Hồng Anh trưởng lão là người có tiêu chuẩn đạo đức rất cao. Thấy học trò nói như vậy thì không kiên trì nữa, mà chuyển sang nói. còn có thuần dương tẩy thân lục bên cạnh, tấn thăng chúa tể mới tính là có chút hy vọng, nhưng mà vẫn là không cao. Mặc kệ là Khương Cự hay là Hoàng Thái Cực, dựa vào lực lượng huyết mạch mạnh hơn con một chút, còn có thánh giả đỉnh phong của nghề nghiệp tà ác nữa, mà danh ngạch chúa tể lại chỉ có 3 slot. Ai, nếu là Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa chết, lấy giao tình của con và hắn, trong 3 danh ngạch con có thể chiếm được một cái. Tựa như phó bản giết chóc vào cảnh giới siêu phàm vậy, một đám người mới theo chân Nguyên Thủy Thiên Tôn mà thuận lợi thăng cấp. Âm Cơ nhẹ giọng nói, tận sức người, nghe mệnh trời. Tung Hải trong một căn nhà trọ, trong căn phòng kéo chặt rèm, trên đất bày đầy bình lọ, trong bình bò đầy rắn rết, sắc thái rực rỡ, trong không khí tràn ngập chướng khí của kịch độc. Tiểu Viên mặc một cái áo ba lỗ màu trắng và quần dài tối màu đang ngồi khoanh chân trên giường, nhắm mắt thổ nạp chướng khí. Khuôn mặt của cô vẫn lạnh lùng xinh đẹp như cũ, nhưng lại có thêm sự quyến rũ, là tô son màu đen, nhất là nữ yêu tình, nhất định là một nữ yêu tình diễm lệ. Thùng thùng, tiếng đập cửa truyền đến, sau đó là một giọng nói trầm thấp, Tiểu Viên, là tôi. Tiểu Viên mở mắt, trong con ngươi hiện lên một vệt tím, cô đứng dậy xuống giường, cầm áo khoác ngoài khoác vào, vặn mở cửa phòng ngủ. Đứng ở cửa là thiếu niên mày kiếm mắt sáng, kiệt ngạo âm trầm, trên mặt hắn nét trẻ con đã rút lui, trong ánh mắt có thêm thần thái và sự hung ác của thượng vị giả. Qua vài ngày nữa chính là phó bản giết chóc, hắn có dặn dò gì không? Khâu Bắc Nguyệt trầm giọng hỏi. Tiểu Viên lắc đầu. Khâu Bắc Nguyệt nhất thời nhíu mày, trầm ngâm một phen rồi nói, cũng không sao cả, dù sao thì hắn hẳn sẽ tham gia phó bản giết chóc, có hắn thì cô tấn thăng chúa tể là không thành vấn đề. Trong mắt Tiểu Viên hiện lên vẻ nhớ nhung và hướng tới. Hỏa công tử và Hoàng công tử quan hệ với hắn không tệ, nếu như cần nhắc lợi hại, danh ngạch nhường cho bọn họ tốt hơn. Vậy thì trong lòng hắn liền không có cô. Khâu Bắc Nguyệt cười lạnh một tiếng, tôi sẽ bẻ cái đầu quán xuống. Tiểu Viên đánh giá hắn vài lần cười nói, làm lão đại mấy tháng đã quên mình họ gì rồi sao? Khâu Bắc Nguyệt hừ một tiếng, tôi chỉ là đến xem thử một chút, còn có việc phải làm, đi trước đây. Ngô Hành Minh trong group chat F4, chủ group Linh Quân đang sủi bọt, gọi Khương Cự, gọi Hoàng Thế Cực, hai cậu năm nay có thể tấn thăng chúa tể không? Group chat này là Hoa công tử lập ra, ba vị công tử khác chịu không nổi cái tên nhóm, bình thường từ chối sủi tâm. Khương Cự nói, cậu có thể sửa lại group chat hay không? Nói bao nhiêu lần rồi, lão tử muốn bắt xe đi qua đánh cậu. Hoàng Thái Cực nói, Khương Cự có khả năng, chứ tôi thì khó. Hoàng Thái Cực là hộ chống đối chuyển nhà của phó bản giết chóc. Mỗi năm đều vào, nhưng mỗi năm đều không thể tấn thăng. Đây là tai hại của đặc tính nghề nghiệp mang tới. Công kích không đủ thì rất khó có được thứ hạng cao. Đương nhiên, cũng sẽ không có nguy hiểm mấy. Linh Quân nói, đáng tiếc, nếu Nguyên Thủy còn, chỉ bằng tình cha con giữa hai người, khẳng định đảm bảo cho cậu tấn thăng. À, nếu có mặt hắn thì đoán chừng là tôi trước. Phó Thành Dương nói, cậu lần này không tham gia sao? Linh Quân nói, đời người vất vả ngắn ngủi, chuyện tốt đẹp thì có rất nhiều. Thăng cấp là một việc ít quan trọng nhất, vì thế mà mạo hiểm thì không phải là cách làm của trí giả. Phó Thành Dương, à, thế thì cậu đừng hối hận là được. Ngày 13 tháng 12, nhiều mây, cách phó bản giết chóc còn 2 ngày. Trong phó bản tòa thành cơ quan Mặc Tông, Trương Nguyên Thanh và Tam Đạo Sơn Nương Nương kịch liệt giao đấu. Hai bên đều không dùng pháp thuật, chỉ lấy nhật chi thần lực, ngưng tụ thành binh khí và dùng võ kỹ đánh nhau. Phương thức công kích của Trương Nguyên Thanh là bá đạo cuồng dã, đại khai đại hợp. Lão mõ thì ngoài mềm trong cứng, đạo bào tung bay như một cái cầu vồng uốn lượn. Thoạt nhìn tựa như trong tiểu thuyết võ hiệp vậy. Tiên tử lạnh lùng cao ngạo du lịch trốn giang hồ gặp phải dâm tặc. Dâm tặc vừa bá đạo lại cương liệt. Một bộ dáng không ngủ được với tiên tử thì sẽ dây dưa không ngớt. Lão mõ khi thì áp sát tấn công nhanh, khi thì giày ra ngoài, kéo cung bắn mạnh. Trương Nguyên Thanh chuyển đổi vũ khí theo ý muốn, lần lượt hóa giải thế công. Hai người chiến đấu hồi lâu, lão mõ dẫn đầu dừng tay, hài lòng gật đầu. Tiến bộ thần tốc, ngươi là một trong thần dạ du có thiên phú nhất mà ta từng gặp. Trương Nguyên Thanh vui sướng một phen, sau đó hỏi, sư tôn có từng thấy ai có thiên phú như con không? Lão mõ nghiêm trang nói, đó là vi sư. Trương Nguyên Thanh nạp đầu liền bái, sư tôn tuệ nhãn. Ngân giao quận chúa cách đó không xa, vội vàng dùng loa miêu vương ghi lại đoạn đối thoại, thối đến không biết xấu hổ này. Lão mõ nói, thuần dương tẩy thân lục của ngươi đã đăng đường nhập thất, trong ngắn hạn sẽ không có tịnh tiến, có thể trở về. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía ngân giao quận chúa. Nghiệt đồ này lưu lại bầu bạn với sư tôn, hay là đệ tử mang đi? Lão mõ nhíu mày sửa đúng. Nó là sư tỷ của ngươi. Trương Nguyên Thanh biết nghe lời phải, nhiệt đồ sư tỷ này nên xử trí thế nào? Lão Mõ xoay người, mắt không thấy, tâm không phiền. Vì thế, Trương Nguyên Thanh liền tóm gáy nhiệt đồ sư tỷ lên, rời khỏi linh cảnh, trở về hiện thực. Trở lại túc xá của thiên phạt, Trương Nguyên Thanh đuổi Ngân Giao quận chúa đi nghịch máy tính, hắn hóa thành ánh sao phóng vào phòng Quan Nhã. Quan Nhã không ở trong phòng, gọi điện hỏi mới biết là cô cùng đám người Tôn Miêu Miễu, Triệu Thành Hoàng ở phòng võ thuật chiến đấu tầng 29 để luận bàn thể thuật, rèn luyện thân thể. Nhận được cuộc gọi của bạn trai, Quan Nhã vui vẻ vứt bỏ các bạn nhỏ trở về phòng. Trương Nguyên Thanh nhìn người đẹp còn lại mồ hôi lấm tấm cười nói: "Ra ngoài giao tranh mấy ngày, gom được không ít tích tụ, đang muốn giao cho nương tử." Quan Nhã hổ nghi nói: "Sao nói chuyện trở nên nho nhã vậy?" Sau đó cởi quần áo luyện công rộng thùng thình, thân thể trắng bóng cùng với nội y ren màu đen sinh ra sự đối lập rõ ràng, chấn động thị giác bùng nổ. "Em tắm trước một cái." "Cùng nhau cùng nhau." Trương Nguyên Thanh cởi quần áo theo. Trong nửa giờ phòng tắm, Quan Nhã đã bị đóng đinh lên tường, hầu như không rơi được xuống. Chờ Trương Nguyên Thanh tinh thần phấn chấn tắm rửa rời khỏi, cô mới dựa lưng vào tường, hai chân nhũn ra, ngẩng đầu lên tiếp nhận sự rửa tội của vòi hoa sen. Trương Nguyên Thanh quấn áo choàng tắm, ngồi tựa vào đầu giường, lấy ra tiểu đậu bi. Bà đứa bé mỹ mũm đáng yêu này đi cách vách cầm điện thoại di động tới, vốn định lướt một chút cho giết thời gian, không ngờ lại thấy được tin nhắn Phó Thanh Dương gửi tới. Tiền công tử trong tin nhắn có đề cập là Hoàng Thái Cực cấp 6 đỉnh phong đã 2 năm, chịu giới hạn bởi nghề nghiệp, nhiều lần xông vào phó bản giết chóc nhưng đều thi rớt. Tuy mạnh miệng nhưng việc tấn thăng đã trở thành khúc mắc. Tiền công tử niệm tình có giao tình nhiều năm, hy vọng thân làm nghĩa tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể giúp đỡ một chút, tận lòng hiếu thảo. Ồ, Trương Nguyên Thanh ở vào thế khó xử, bởi vì hắn biết Âm Cơ cũng sẽ tham dự phó bản giết chóc nhiều lần. Ba cái danh ngạch là quá ít, cô trước sau chưa thể tấn thăng. Âm Cơ và hắn có mấy lần từng trải qua đồng sinh cộng tử, quan hệ cá nhân là vô cùng tốt. Đại tỷ vừa dịu dàng vừa thiện lương, tuy là danh hoa đã có chủ, trong lòng có sói, nhưng mà làm bạn hắn cũng muốn giúp đỡ. Một bên là tỷ tỷ Tri Âm, một bên là tỉnh cha ấm áp như vầng thái dương, rất khó lựa chọn. Nếu danh ngạch có thể nhiều thêm vài cái thì tốt rồi. Ờ, mình có lẽ có thể thử chiếm dụng danh ngạch của đại khu thứ nhất. Trong lòng Trương Nguyên Thanh đột nhiên hiện lên ý nghĩ này, cũng lập tức trở nên hứng phấn. Từ khi sống lại tiến vào giai đoạn 2, hắn đã rõ năng lực ở giai đoạn tiếp theo của trái tim huyễn thần. Giai đoạn tiếp theo ứng đối với cấp 7 giai đoạn chúa tể, kỹ năng là hư vô, cũng là năng lực trung tâm của huyễn thuật sư ở giai đoạn chúa tể. Danh xưng của huyễn thuật sư cấp chúa tể được gọi là hư vô giả. Năng lực của hư vô giả bình thường là mang vật chất, năng lượng, hiện thực, tồn tại, quy về hư vô. Mà năng lực hư vô quyền lực huyễn thần thì có thể khiến cho vật chất, năng lượng cùng với quy tắc cũng hóa thành hư vô. Hắn có thể thỉnh cầu ngài hội trưởng buông lỏng phong ấn để sống lại tiến thêm một bước, hoàn toàn mở ra kỹ năng hư vô. Sau đó ở lúc phó bản giết chóc mở ra sẽ hư vô hóa quy tắc, đó là không thể vượt server. Chờ tiến vào linh cảnh, cơ chế của phó bản giết chóc sẽ thay hắn phong ấn trái tim ở giai đoạn chúa tể. Lực lượng vượt qua giai đoạn thánh giả thì không thể sử dụng trong phó bản. Nghĩ lại một chút, nếu huyễn thần có thể hư vô hóa quy tắc của linh cảnh, vậy huyễn thần của hư vô giáo phái sớm đã diễu võ dương oai, thậm chí phó bản giết chóc giữa năm, huyễn thần có thể tự mình ra sân, mang hắn và Tiền công tử đánh cho nổ cái đầu chó, chứ căn bản không mặc kệ hai người trưởng thành. Quyền hạn của quản lý viên thì có lẽ là làm được điểm này, nhưng nghề nghiệp tà ác dù sao không phải là quản lý viên, tựa như không thể thực hiện được. Trương Nguyên Thanh thở dài. Lúc này Quan Nhã sắc mặt ửng hồng từ phòng tắm bước ra, Trương Nguyên Thanh lướt điện thoại di động mà nói: "Có chuyện, em giúp anh tham mưu một chút." Quan Nhã mệt mỏi ngã ra giường, gác cái chân trắng bóc lên bụng hắn. "Chuyện gì?" "Phó bản giết chóc chỉ có 3 cái danh ngạch thôi, bản thân anh đã chiếm một cái rồi. Hai cái khác cho ai thì tốt đây?" Hắn vuốt ve cái chân ngọc bóng loáng căng mịn của bạn gái. "Tiểu Viên phải có một cái, Âm Cơ và Hoàng Thái Cực thì anh đang do dự." "Hoàng Thái Cực?" Quan Nhã không chút do dự. "Bởi vì hắn là đàn ông," Quan Nhã lườm quýt nói. "Nói chuyện hẳn hoi, đừng có dùng giọng điệu kỳ quái." Trương Nguyên Thanh vỗ một cái lên cặp mông trắng trẻo đầy đặn. Quan Nhã khẽ rên một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc. "Ông nội của Hoàng Thái Cực là đại trưởng lão Đế Hồng, cụ thì là Trung Đỉnh chi chủ. Anh giúp hắn tấn thăng chúa tể, ân như tái tạo. Trung Đỉnh phái này tương lai sẽ nhận ân tình của anh." Lui lại một bước mà nói, cho dù Trung Đỉnh không cảm kích thì Hoàng Thái Cực cũng phải cảm kích. Hắn nếu có thể tấn thăng chúa tể, Ở trong ngũ hành minh, cầm quyền là điều đương nhiên. Âm cơ thì sao? Sư phụ cô ấy là Hồng Anh trưởng lão, chỉ vậy thôi. Mạng lưới quan hệ của anh ở Thái Nhất Môn thì đã có Tôn Miễu Miễu và Triệu Thành Hoàng, vậy là đủ rồi. Trương Nguyên Thanh nhíu mày trầm ngâm không tiếp lời. Cái này còn phải do dự nữa sao? Quan Nhã lập tức nhíu mày. Theo cô thấy thì đây là chuyện không cần do dự mà có thể làm ra lựa chọn. Muốn ở cái thế giới này có quyền phát biểu thì cấp bậc là một phương diện, mạng lưới quan hệ cũng là một phương diện tương tự. Bằng không thì bán thần vì sao phải xây dựng thế lực? Chẳng qua cô không muốn Nguyên Thủy giúp Âm Cơ, đương nhiên không thiếu được một chút tâm tư nho nhỏ của phụ nữ. Âm Cơ phương danh lan xa, tính cách cũng tốt, lại có một phen ân oán khúc mắc với tiểu tử này, Quản Nhã rất đề phòng cô ấy. Cũng chỉ có thể tính như vậy, Trương Nguyên Thành thở dài. Trong hai ngày tiếp theo, Trương Nguyên Thành gác lại việc tu hành, cùng với Quan Nhã lên giường gạch ngói, đi dạo New York, cũng chú ý biến hóa của thế cục. Rút thời gian còn phải cùng với cung chủ ra biển du ngoạn, cùng các thánh giả của vong giả Quy Lai, thảo luận về đại thế của thiên hạ, nhàn nhã mà phong phú. Rốt cuộc từ trong khí hậu rét lạnh, ngày thời gian đạt đến 15 tháng 12, phó bản giết chóc buông xuống. Tinh, phó bản giết chóc cỡ lớn mở ra, có tham gia hay không? Ở trong phòng ngủ Trương Nguyên Thanh, chờ xuất phát lại thu được tiếng linh cảnh nhắc nhở, tham gia. Toàn bộ linh cảnh giống như một vũ trụ mênh mông vô bờ, từng ngôi sao lấp lánh đại biểu cho một rồi lại một cái phó bản. Mà những ngôi sao này cùng nhau quay quanh một vầng trăng tròn và một vầng mặt trời. Thân thể của chúng vô cùng to lớn, phó bản mà so với Thái Âm Thái Dương thì chỉ nhỏ như hạt bụi. Trong vầng trăng tròn sáng ngời kia, mơ hồ có một đôi mắt lớn nhắm chặt, đường nét không rõ. Đột nhiên đôi mắt đó mở ra, quan sát cả một vùng không gian linh cảnh. Trung ương của trăng tròn sáng ngời nhuộm lên một vệt đen xì, cũng nhanh chóng khuếch tán ra, từng chút một cắn nuốt trăng tròn. Rất nhanh, vầng trăng đen to lớn bị hoàn toàn che phủ, hóa thành một vòng xoáy lớn, quấy động cả mảng tinh không, khiến ngôi sao tượng trưng cho phó bản xoay tròn, mất trật tự, lâm vào hỗn loạn. Đồng thời bóng tối không ngừng khuếch tán ra, bao phủ từng cái linh cảnh phó bản, giống như muốn biến cả tinh không mênh mông này thành một thế giới tối đen, không có ánh sáng. Thời khắc mấu chốt, phó bản chi chít như sao trên trời, giống như bụi bặm tản mát ránh sáng mạnh, khiến cho nhiều đốm sao sáng hội tụ lại, tạo thành tinh hà lấp lánh, ngăn cản bóng tối kia cắn nuốt. Hử! Giọng điệu âm trầm lạnh lẽo từ Thái Âm chuyển đến. Phụ thân, ngươi không ngăn được ta, ẩn nấp là quyền lực chí cao, mà lĩnh vực của ngươi đang thôi diễn. Bóng tối chợt cường thịnh, thong thả mà kiên định, cắn nuốt từng ngôi sao. Tinh! Bản đồ linh cảnh đang mở ra, 30 giây sau tiến vào linh cảnh. Tinh! Bản đồ linh cảnh đang mở ra. Hả? Trương Nguyên Thanh nghe tiếng linh cảnh nhắc nhở không ngừng lặp lại bên tai mà vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Chuyện chó chết thì đang xảy ra vậy. Linh cảnh bị treo máy, bị đơ mạng sao? Đây là hiện tượng chưa bao giờ có. Tiếng nhắc nhở lặp đi lặp lại kéo dài 10 phút đồng hồ. Trương Nguyên Thanh nhịn không được cầm điện thoại trên bàn lên, mở ra diễn đàn quan phương. Quả nhiên ở vị trí ghim đầu trang thấy được một bài đăng. Xảy ra chuyện lớn rồi. Phó bản giết chóc không thể mở ra. Linh cảnh nghi ngờ xuất hiện trục trặc. Không chỉ mình gặp phải loại tình huống này, đúng là bị dọa gần chết. Còn tưởng rằng là hách ở trên người quá nhiều cho nên linh cảnh mới ẩn mình đi. Trương Nguyên Thanh thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhấn vào bài đăng để xem tin tức. Người đăng bài là một vị cấp giả, à thánh giả cấp 6 của quan phương, ID linh cảnh là hoa rơi vô tình. Hắn đăng bài nói được mình, nghe thấy tiếng linh cảnh nhắc nhở, lựa chọn tham gia phó bản giết chóc. Kết quả là tiếng nhắc nhở kẹt mãi ở chữ tinh, bản đồ linh cảnh đang mở ra, 30 giây sau sẽ tiến vào linh cảnh. Kẹt đã ước chừng 5 phút đồng hồ. Siêu phàm và thánh giả dưới cấp 6 đều không tin. Ở khu bình luận trả lời, hòa rơi chấp sự, ngài là điểm kinh nghiệm thiếu hay là vì lượng xem bài viết muốn câu view? Tôi thừa nhận đã bị cái tiêu đề của ngài hấp dẫn. Tuy chúng ta âm thầm làm nhảm linh cảnh là server, nhưng ngài đừng hài hước nữa. Thế giới này bất cứ thứ gì cũng có thể trục trặc, nhưng mà linh cảnh sẽ không. Bảo tôi tin tưởng linh cảnh trục trặc thì trừ phi là mặt trời mọc ở hướng Tây. Không có ai tin cả, ở khu bình luận hỉ hà trả lời. Thẳng đến lúc Hoàng Thái Cực trả lời một câu, linh cảnh quả thực đã gặp sự cố. Khương Cự nói, ôi cái đạch, thì ra không phải chỉ có mình tôi. Các hành giả tầng trung tầng dưới giật mình phát hiện tình huống vậy mà lại là sự thật. Linh cảnh đã vận chuyển hơn một thế kỷ rồi. Tạo vật siêu tự nhiên, vậy mà có thể xuất hiện trục trặc. Hiện tượng này làm các hành giả quan phương vừa sợ hãi lại vừa hưng phấn. Đối với hiện tượng và tai nạn đánh vỡ thường quy và định luật, trong lòng mọi người sẽ sinh ra cảm giác hưng phấn. tựa như tuyết lớn chặn núi, mọi người sẽ hưng phấn, trường học cúp điện, học sinh sẽ hưng phấn. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh lại không vui nổi chút nào. Linh cảnh trục trặc khiến cho anh ý thức được có hai vấn đề. Một là có người có thể ảnh hưởng tới sự vận chuyển của linh cảnh, khơi dòng trăm năm chưa từng có. Hai là linh cảnh trục trặc thì phó bản giết chóc sẽ không mở ra. Thứ trước thì quan hệ lợi hại không cần phải nói nhiều. Thứ sau chuẩn xác đánh trúng vào chỗ yếu hại của hắn. Ẩn nhẫn lâu như vậy, đau khổ chờ đợi là vì đợi phó bản giết chóc mở ra, tấn thăng thần Nhật Du. Kết quả là thời khắc mấu chốt, linh cảnh lại xảy ra trục trặc. Trương Nguyên Thanh cảm thấy là có người đang nhắm vào mình. Vì thế hắn rời khỏi diễn đàn, gọi điện thoại cho ngài hội trưởng, nhưng không kết nối được. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hội trưởng hẳn phải tới linh cảnh để xem xét tình huống, cho nên hắn sửa thành tin nhắn hỏi. Trong lo âu chờ đợi, tiếng nhắc nhở bên tai phát lại từng lần, linh cảnh giống như bị treo máy vậy, phó bản giết chóc trước sau lại không mở ra. Trương Nguyên Thanh lần nữa mở ra diễn đàn ngũ hành minh và thiên phạt nhào nhào nghị luận, nhiệt độ vượt qua sự kiện của phong lôi song thần, mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi với sự trục trặc của linh cảnh. Trung cao tầng thì lại cảm thấy có chút bất an. Group chat của đội viện trợ, Thiên Hạ Quy Hỏa nói, xem diễn đàn chưa, linh cảnh xảy ra trục trặc, phó bản giết chóc không mở ra, gọi Cú Mang. Cú Mang đáp, tình huống là sự thật. Tôi miễu miễu hỏi, chuyện gì vậy? Viên Đình, anh đi tìm hiểu chút đi. Viên Đình, tôi đi tìm hiểu ai đây? Tìm hiểu linh cảnh ư? Tôn Miễu Miễu và Viên Đình ở trong group đội ngũ viện trợ nói chêm chọc cười để cho giảm bớt lo âu. Trong group chat người chết trở về, Thiên Hạ Quy Hỏa sủi tâm. Sự kiện phong lôi song thần vừa mới xử lý xong, linh cảnh lại xảy ra trục trặc, tôi có chút bất an, gió mưa trước cơn dông bão. Trợ Thành Hoàng nói, anh hoài nghi lại là trận doanh tờ ác giở trò quỷ sau. Ờ, cũng không bài trừ khả năng này, có thể ảnh hưởng đến linh cảnh, làm cho người ta vừa sợ hãi lại vừa bất an. Trận doanh tà ác lần này mục đích là gì vậy? Trước mắt xem ra, trừ phó bản giết chóc bị kẹt thì phương diện khác không có gì bất thường. Quản Nhã nói, từ tình huống trước mắt rất có thể là muốn can dự và phó bản giết chóc buông xuống, thậm chí là hủy bỏ phó bản giết chóc lần này. Còn có một loại khả năng, bây giờ trục trặc chỉ là vừa mới bắt đầu, kế tiếp sẽ còn biến cố lớn hơn. Hạ Hầu Ngạo Thiên hỏi, cái gì? Hủy bỏ phó bản giết chóc lần này ư? Cái này làm sao được chứ? Bản nhân vật chính đã quyết định tham gia phó bản giết chóc cuối năm. Qua tháng 12, tôi sẽ trở thành chúa tể. Trận doanh tà ác đoán được là một vị tồn tại vĩ đại sẽ sinh ra, cho nên sớm di chuyển vị trí ư? Hạ Hầu Ngạo Thiên sớm từ lúc Nhai Sơn Chi Hải đã là cấp 6, trải qua vài tháng tích lũy, nay cũng là thánh giả đỉnh phong. Chỉ là học sĩ thì không dùng được võ lực để xưng hùng, cho nên không có cảm giác tồn tại. Anh Gà Đỏ nói, trận doanh tà ác cho dù sớm di chuyển vị trí, phòng bị cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn, có quan hệ gì với Hạ Hầu Ngạo Thiên cậu? Ở Yên Tùng Hải mà vặn đinh ốc, đừng có luôn không có giới hạn như vậy. Anh Gà Đỏ trải qua 2 tháng rèn luyện, tự cảm thấy đã trầm lắng ổn trọng hơn rất nhiều. Hai người trong group chat bắt đầu cấu véo lẫn nhau. Hạ Hầu Ngạo Thiên tỏ vẻ là muốn lái hàng không mẫu hạm mà mình nghiên cứu phát triển, bay tới New York để phế đi anh Gà Đỏ tự tìm đường chết. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, lấy cấp bậc của Nguyên Thủy thì không đến mức. Cú Mang gọi Hạ Hầu Ngạo Thiên, anh muốn vào phó bản giết chóc sao? Má nó, sao không nói sớm? Trương Nguyên Thanh cảm thấy to cả đầu, nếu Hạ Hầu Ngạo Thiên cũng vào phó bản giết chóc, vậy khẳng định là phụ trợ nhân vật chính tấn thăng chúa tể. Dù sao thì nhân vật chính là người nhà, có thể tùy tiện sử dụng, tùy tiện sai sử. Âm Cơ và Hoàng Thái Cực giao tình có tốt đi nữa, thì cũng không phải thành viên đoàn đội, tóm lại là còn cách một tầng. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, tôi lại không cần cậu hỗ trợ. Danh ngạch tấn thăng tôi có thể tự mình lấy được. Bản nhân vật chính cả đời làm việc không thẹn với lòng, không cầu người khác. Mọi người tự động xem nhẹ những lời trẻ trâu ngu ngốc này. Lúc này điện thoại di động của Trương Nguyên Thanh vang lên, người gọi tới là Phó Thanh Dương. Hắn lập tức bắt máy, vội vàng hỏi, lão đại, biểu tỷ bên kia nói thế nào? Năm vị minh chủ đều đã vào linh cảnh, Phó Thanh Dương giọng điệu lạnh nhạt. Cậu vẫn ở đây, nói rõ phó bản giết chóc vẫn chưa mở ra. Cậu thấy thế nào đối với chuyện này? Linh Thác đã trở thành thái âm chi chủ thực sự, quyền hạn quán cao hơn bán thần bình thường. Linh cảnh trục trặc là xuất hiện sau khi hắn bổ toàn thái âm. Trương Nguyên Thanh nói ra lo lắng của mình. Tôi cảm thấy là Linh Thác đang chơi tôi, không muốn tôi tấn thăng thần Nhật Du. Phó Thanh Dương trầm mặc. Sao lão đại không nói lời nào? Quá tự tin rồi, Phó Thanh Dương lạnh lùng nói. Căn cứ bố cục thủ đoạn cùng với phong cách làm việc của Linh Thác trước kia, hắn mỗi lần ra tay đều tất nhiên có mục tiêu và mưu tính cao xa hơn. Lúc trước trên người cậu có mảnh vỡ thái âm hắn phải đạt được, nhưng hắn lại không chuyên môn đối phó với cậu, mà nhét cậu vào trong một vòng kế hoạch thuận tay trừ bỏ. Một lần này hắn khẳng định có mưu tính lớn hơn nữa, cho dù là quấy nhiễu cậu tấn thăng thần Nhật Du, cũng chỉ là thuận tay mà làm thôi. Trương Nguyên Thanh nghĩ một chút, quả thực là vậy. Mặc kệ là hội thẩm phán hay giác đấu trưởng mai phục, hắn đều không phải mục tiêu chính yếu, mà là một vòng trong kế hoạch của vị thái âm chi chủ kia. Trận doanh tà ác, lại con mẹ nó đang mưu tính gì đây? Trương Nguyên Thanh nha răng nhếch miệng, Phó Thanh Dương là thám báo, bày mưu nghĩ kế. Thật ra có dấu vết để lần theo. Còn nhớ cậu từng ở trong ký ức của ma thú hát đọc được tin tức mấu chốt nào đó không? Minh ước tự do mở ra chiến tranh trận doanh, mục tiêu thực sự là giáo hội hải thần. Nhưng thẳng tới hôm nay, trận doanh tà ác cũng chưa ra tay với giáo hội hải thần. Bây giờ phong lôi song thần đã bị knock out, lực lượng cấp bậc bán thần của đại khu thứ nhất đã suy yếu đến mức trước này chưa từng có, chính là thời cơ tốt nhất để đối phó với giáo hội hải thần. Nếu thực sự là vậy, trận doanh tà ác thận trọng từng vòng đan xen với nhau làm cho người ta sợ hãi. Vì sao mình không có năng lực bố cục như vậy? Trương Nguyên Thanh nheo mắt, nhưng mà linh cảnh trục trặc cùng với việc đối phó giáo hội hải thần có can hệ gì đâu? Vấn đề này thì Phó Thanh Dương không thể trả lời. Phó Thanh Huyên cũng không thể dự phán được kế hoạch của Linh Thác, huống chi là hắn. Có lẽ trận doanh tà ác có kế hoạch khác, mục tiêu khác chưa biết chừng. Trương Nguyên Thanh nói, chẳng qua lão đại đã nhắc nhở tôi, việc này không thể không phòng bị. Tôi bây giờ sẽ nói cho Winnie để cô ấy thông báo cho hội hải thần phòng bị. Nói xong hắn tắt liên lạc, đứng dậy đi về phía cửa phòng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.